Tiếp cảm thấy thực sự tự ti, luôn có cảm giác mình kém xa Bùi Oánh, và chỉ mong muốn học được ở tỷ ấy sự rộng lượng. Được rồi, Tiếp nói thật, Tiếp là một nữ nhân ích kỷ, Tiếp thật sự không muốn chàng lấy thêm người con gái nào khác nữa. Tối hôm qua khi nghe thấy chàng nói với Ngân Bình công chúa, Tiếp hiểu được tâm ý của chàng và trong lòng Tiếp tan nát biết bao. Thời khắc đó Tiếp muốn chết đi cho rồi. Chàng có thể cười Tiếp chuyện này, nhưng Hoán Lang à, chàng có biết không, Tiếp thực sự yêu chàng nhiều lắm. Hoán Lang, sợi tóc đen Tiếp để lại cho chàng, khi nào nghĩ tới Tiếp hãy đem nó ra xem. Chàng có biết không, được làm vợ chàng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời Tiếp. Yêu chàng thê tử Thôi Ninh, cách chương.